Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chương 26 chết đại gia phối hợp lại niệm mấy lần triệu hoán bút tiên chú ngữ. Trên giấy cũng đã vẽ vài cái vòng, chính là kết quả cùng lần đầu tiên giống nhau đều sợ bị quỷ sai trảo trở lại địa phủ. Tới lúc sau đều bị Lăng Dĩ Nhiên dọa chạy, Hình Trinh thấy bút mỗi lần họa xong một vòng tròn sau. Liền bất động, bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Lam Hiểu, rốt cuộc có hay không bút tiên tồn tại? Ngươi sẽ không chơi chúng ta đi. Những người khác cũng rất thất vọng, Lăng Chăn Bụng đều cười trừu. Hắn ở Lăng Dĩ Nhiên bên tai nhỏ giọng nói. Tiểu Tổ, ta về sau chơi bút tiên. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi ở đây, Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn một cái, không biết Lăng Dĩ Nhiên. Quỷ sai thân phận Lam Hiệu chừng mắt cười cái không ngừng Lăng Chăn. Trong lòng rồi lại là buồn bực lại là kỳ quái. Ta phía trước không phải đã nói sao? Ban ngày thời gian không nhất định có thể mời đến bút tiên. Chúng ta thử lại cuối cùng một lần. Nếu là lại thỉnh không tới bút tiên, chúng ta liền buổi tối lại chơi, lấy cớ này cũng chỉ có thể lừa không phải bọn họ này một hàng. Người, Hình Trinh nói. Vậy cuối cùng một lần, đại gia nắm bút lại lần nữa niệm khởi chú ngữ. Tiếp theo, khắp nơi phong bế trong phòng thế nhưng thổi bay một cổ gió nhẹ. Thực nhẹ, nhẹ đến cơ hồ phát hiện không ra, rồi lại gợi lên dày nặng bức màn, mà bọn họ nắm bút lại vẽ một vòng tròn, Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Chăn nhận thấy được lúc này đây đưa. Tới quỷ cùng phía trước không giống nhau. Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía chơi bút tiên người, Lăng Chăn nuốt nước miếng. Không phải là ta miệng quạ đen linh nghiệm đi. Thật tới một cái quỷ đế. Lăng Dĩ Nhiên lắc đầu. Nếu là quỷ đế tới, động tĩnh cũng sẽ không như vậy tiểu, Lam Hiệu cảm giác được lúc này đây quỷ cùng phía trước không? Quá giống nhau, trong lòng có chút sợ hãi. Liền ở hắn do dự mà muốn hay không đánh gãy đại gia triệu hoán bút tiên khi. Đột nhiên, bọn họ trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo thân ảnh, đối phương có được một trương phương hình mặt, sưng phao đôi mắt, một trương thượng mỏng hạ hậu đôi môi, giữa mày bí mật mang theo nghiêm túc cùng không kiên nhẫn. Nhìn đến là Lam Hiệu bọn họ đem hắn đưa tới đương bút tiên sai sử. Đôi mắt càng là đăng đăng mà bốc hỏa, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến bị đưa tới quỷ. Suýt nữa từ sofa ngã xuống đi, ta thao. Bọn họ như thế nào đem cái này ôn thần cấp đưa tới? Như thế nào sẽ chiêu đến hắn? Lăng Chăn hiếu kỳ nói. Hắn là ai a? Nhất đẳng quỷ sai Liễu Minh Tề. Gia hỏa này tổng hòa ta không qua được. Lăng Dĩ Nhiên muốn tránh đã tránh không kịp. Liễu Minh Tề đã nhìn về phía hắn, Lăng Chăn kinh ngạc. Chiêu bút tiên có thể chiêu đến quỷ sai? Ta cũng không biết sao lại thế này, nhưng có thể khẳng định. Gia hỏa này xuất hiện tuyệt đối không có chuyện tốt, Lăng Dĩ Nhiên thấy Liễu Minh Tề không có mặc. Quỷ sai phục, càng khẳng định gia hỏa này xuất hiện không có đơn giản như vậy. Kỳ thật Liễu Minh Tề cũng rất ngoài ý muốn Lăng Dĩ Nhiên lại ở chỗ này. Bởi vì hắn là đột nhiên bị chiêu lại đây. Lúc ấy hắn cùng Mã Trung âm thầm trộm đi theo Lăng Dĩ Nhiên đi vào khách sạn. Hơn nữa theo tới 99 nhà lầu ngoại. Mặt sau luôn nghe được có người ở bên tai hắn niệm triệu hoán chú ngữ. Lại chỉ chớp mắt người liền vào trong phòng, như vậy cũng hào. Cho hắn tìm một cái đãi ở khách sạn lý do tới. Tới, bút tiên tới, Lam Hiệu thấy Liễu Minh Tề không giống phía trước lệ quỷ lập tức chạy đi. Chạy nhanh đối những người khác nói. Các ngươi có cái gì muốn hỏi vấn đề liền chạy nhanh hỏi, Hình Trinh dành trước hỏi. Bút tiên, trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Liễu Minh Tề nghe vậy, nhìn về phía Hình Trinh, lại nhìn xem trên bàn bị một đám người nắm lấy bút. Bỗng chốc nửa nheo lại mắt, trên bàn bút bắt đầu động động, động đại ra kích động nói, Hình Trinh nhìn Lam Hiệu nói. Không phải là có người chính mình ở động đi. Lam Hiệu nhìn ra hắn hoài nghi chính mình, cả giận nói. Ngươi nếu là không tin liền không cần chơi. Hình Trinh lặng lẽ sử lực đè lại bút, không cho bút động, sau đó nhìn về phía Lam Hiệu tay. Đối phương rõ ràng ở thả lỏng trạng thái. những người khác cũng không có sử lực bộ dáng. Chính là trong tay bút giống làm lơ hắn, lực đạo vẫn như cũ động. Một màn này thật sự có chút quỷ dị, có một người nữ sinh sợ hãi. Run thanh âm nói, Lam Hiệu, người mau xem bút tiên ở viết cái gì tự, bút trên giấy trước viết một hoành cùng một phiết. Lại viết hoành phiết cùng một chút, không cần viết xong, đại gia đã có thể từ tự thể một bộ phận đoán ra bút tiên muốn viết cái gì tự. Ở bút lại viết xuống một phiết khi, những người khác sợ tới mức chạy nhanh buông tay, Lam Hiệu tức muốn hộc máu nói. Không phải đã nói trên đường không thể buông tay sao? Sẽ cho chúng ta mang đến đáng sợ hậu quả, đột nhiên. Hình Trinh vươn một cái tay khác, dùng sức phách về phía Lam Hiệu mờ u bàn tay, Lam Hiệu ăn đau. Theo bản năng thu hồi tay, cả giận nói, Hình Trinh, người mẹ nó làm gì đánh ta? Hình Trinh lại gắt gao nhìn chằm chằm trong tay bút mang theo hắn tay tự động viết xuống cuối cùng. Dựng cong câu, thành một cái chết tự, Lam Hiệu cùng những người khác nhìn đến này tự đều sợ tới mức không nhẹ. Có người hỏi, Hình Trinh, cái này tự không phải là ngươi viết đi, ngươi cũng không nên loạn khai chúng ta vui đùa, lúc này. Hình Trinh nội tâm đã khiếp sợ đến vô pháp ngôn ngữ, đúng lúc này. Cửa phòng mở ra. Hình Hàn cùng La Dương Việt từ trong phòng đi ra, Liễu Minh Tề nhìn về phía bọn họ. Khóe miệng gợi lên quỷ dị cười, Lăng Dĩ Nhiên tức khắc có loại thật không tốt dự cảm, DFY. Hết chương.